Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 836, chương 824, thế như trẻ tre. Sau một khắc, từng cái bình trang thuốc nổ đầy trời mà xuống, thuốc nổ nổ tung sau đó, đem từng mảnh nhỏ xăng nhiễm đến phía dưới trên lều mặt. Rất nhanh, liền bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, dùng thuốc nổ phóng hỏa, lại nhanh lại dày đặc. Đừng nói hiện ở phía dưới tàu ngụy binh sĩ cơ bản đều bị sợ choáng váng. Liền coi như bọn họ trạng thái tốt nhất gặp thời đời, chỉ sợ đều rất khó dập tắt loại này đại hỏa, bởi vì thiêu đốt kỳ thật sự là quá ngắn, rất khó dập tắt lửa phải kịp thời. Mà bây giờ, căn bản cũng không có người tiến hành dập tắt lửa. Đại hỏa một chút từ mạn diên lên, rào rạt ánh lửa ngút trời mà lên, chung quanh mấy chục dặm bên trong có thể thấy rõ ràng. Về phần trong lều vải đến tàu ngụy binh sĩ, ngay lập tức liền bị đại hỏa thiêu chết, hoặc là bị khói đặc hun dẫn đến hôn mê, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Phía ngoài lều binh lính may mắn còn sống sót, 10 không còn 1, lúc này cũng trên cơ bản bị sợ choáng váng. Một bộ phận binh sĩ dọa đến tìm góc liền một đầu chui vào, cái mông bạo lộ ở bên ngoài cũng bất chấp. Còn có chút binh sĩ mờ mịt bốn phía loạn chuyển, thẳng đến hư thoát ngã xuống đất mới thôi. Không thể nói tàu ngụy binh sĩ năng lực chịu đựng quá kém, chỉ có thể nói đại hoa quốc công kích quá cường hãn. Loại này cường sở chưa chắc công kích đáng sợ phương thức đã để tàu ngụy binh sĩ trong lòng sinh ra bóng ma. Thẳng đến sắp toàn quân bị diệt thời điểm, bọn họ cũng không thấy dù là một địch nhân, coi như đến Diêm Vương gia chỗ nào, đều là cái quỷ chết oan. Diêm Vương gia muốn hỏi lên bọn họ là ai giết chết, bọn họ chỉ có thể mờ mịt lắc đầu, sau đó nói cho Diêm Vương lão nhi, bọn họ trước khi chết, liền bóng người cũng không thấy. Công kích đến bây giờ, phía trên hỏa cầu đội chiến đội quả quyết kết thúc công việc, sau đó hướng về phía tòa tiếp theo yếu trại bay đi. Tòa này yếu trại nguyên bản 1 vạn người, cho đến bây giờ, may mắn còn sống sót đã không đủ 1.000 người. Tiếp tục oanh tạc xuống dưới, tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp, được không bù mất. Còn nữa nói, coi như những người còn lại đã hoàn toàn bị dọa cho bể mật gần chết, tòa này yếu trại xem như bị phá hết. Phía dưới vận sức chờ phát động binh sĩ, nhìn đến trên đầu nhiệt khí cầu chiến đội đánh ra đến tín hiệu, cấp tốc hướng về phía yếu trại phía trên hướng giết tới. Bọn họ chuẩn bị quá lâu, vận sức chờ phát động, ôm quyết tâm quyết tử, chuẩn bị sau đó phải đánh một trận trận công kiên. Bất quá, chờ bọn hắn xông lên yếu trại sau đó, bọn họ căn bản là không có đụng phải ra dáng chống cự. Còn lại vụn vặt lẻ tẻ đến binh sĩ, toàn bộ chung vào một chỗ cũng không đủ thiên người. Có hơn mấy trăm cái như con chó chết đồng dạng tiến vào trong góc, chết sống đều không ra. Thật có một ít túm đều túm không ra, trực tiếp bị một đao răng rắc mất. Còn có một ít chạy thoát lực đến, trực tiếp liền bị bắt làm tù binh mất. Xông lên tòa này yếu trại, trên cơ bản không có đụng phải một chút ra dáng ngăn cản. Đối mặt một màn này thời điểm, đại hoa nhân dân bộ đội con em cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Tốt a, tận quản lực chiến đấu của bọn hắn mạnh phi thường. Đối mặt Tam Quốc những quân đội khác, trên cơ bản đều hiện ra nghiền ép chi thế. Nhưng là hiện tại, cũng không tránh khỏi quá dễ dàng a. Tào ngụy binh sĩ, lúc nào biến như thế sợ rồi? Trước kia cùng bọn hắn đối chiến thời điểm, bọn họ mặc dù cũng không phải là đối thủ, nhưng rõ ràng là so những quân đội khác muốn cường hãn rất nhiều sao. Trong này, chỉ có đi theo đại quân mà đến Lã Bố, mới hiểu được bên trong quyết khiếu, lựu đạn cùng thuốc nổ hai loại kiểu mới vũ khí, về tâm lý mặt lực uy hiếp quá lớn. Xuất hiện trước mắt loại tình huống này mảy may chẳng có gì lạ. chiếm lĩnh hạc tòa này yếu trại, sau đó Lã Bố lưu lại 2000 người phòng thủ, dẫn dắt những người còn lại thẳng đến thứ hai làm yếu trại mà đi. Lúc này tòa hai yếu trại kỳ thật sớm liền thấy tòa thứ nhất yếu trại phía trên bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, bao quát đằng sau hai tòa yếu trại còn có Nhữ Nam quận thành trì đều nhìn rõ ràng. Cái này một mà không, bọn họ đều treo lên tâm, nhìn đại hỏa bốc cháy địa phương, rõ ràng là tòa thứ nhất yếu trại phương hướng, thế nhưng là làm sao có thể bốc cháy lên như thế lớn thế lửa đâu? Đại Hoa Quốc đến cùng là như thế nào để đám lửa này? Thứ hai, thứ ba, thứ tư ba tòa yếu trại thủ tướng, còn có bị Tào Tháo điều động tới Tư Mã Ý, đối mặt cái này đột nhiên bộc phát đại hỏa, đều là mờ mịt không hiểu, không hiểu rõ nổi, bọn họ phòng cháy công tác, bọn họ tự nhận đã làm đến cực hạn, dưới loại tình huống này, bọn họ là thế nào để bốc cháy đến đâu? Tư Mã Ý không dám chậm trễ, trong đêm phái người đi điều tra quân tình, bất quá, lưỡng địa khoảng cách xa như vậy, chỉ sợ chờ điều tra đến quân tình sau đó, chiến tranh cũng sớm đã kết thúc. Tư Mã Ý có lòng trong đêm phái binh đi tới viện trợ, nhưng là bất đắc dĩ, hiện tại liền tòa thứ nhất yếu trại tình huống đều không có thăm dò. Huống chi, trong đêm hành quân, khó mà phân biệt phương hướng không nói, hành quân tốc độ cũng 10 phần chậm chạp, suy tư liên tục, Tư Mã Ý chỉ có quyết tâm, chờ đợi sáng sớm hôm sau, tin tức truyền tới sau đó lại làm định đoạt. Kỳ thật, sớm tại nhiệt khí cầu chiến đội lên không thời điểm, tòa thứ hai yếu trại bởi vì khoảng cách tòa thứ nhất yếu trại không xa, đã có chút phát giác. Thứ hai làm yếu trại thủ tướng không dám chậm trễ, vội vàng phái người tiến đến điều tra quân tình, đồng thời đem binh sĩ toàn bộ đều kêu lên, chờ xuất phát. Dù sao, bọn họ khoảng cách tòa thứ nhất yếu trại gần nhất, bọn họ cái này bốn tòa yếu trại tồn tại ý nghĩa chính là lẫn nhau thành sừng thú, nhận công kích thời điểm có thể lấy tốc độ nhanh nhất chi viện. Tòa hai yếu trại thủ tướng cũng làm xong tùy thời chuẩn bị tiếp viện, trước mắt liền chờ bọn hắn trinh sát trở về, bọn họ nhất định phải trước thăm dò tình huống. Bất quá ngay tại trinh sát còn không có trở về thời điểm, tòa hai yếu trại thủ tướng Dư Tiễn liền phát giác tòa thứ nhất yếu trại vậy mà bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Thấy cảnh này, Dư Tiễn trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Bọn họ cái này vài tòa sơn trại, bao quát Nhữ Nam quận bên trong, thậm chí bọn họ Tào Ngụy tất cả thành trì, nhất thiết phải đều phải làm cho tốt phòng cháy biện pháp. Bởi vì Đại Hoa phi thường chán ghét, thích đổi lấy hoa văn dùng hỏa công, mà cái này bốn tòa yếu trại, tại Tư Mã Ý giám sát cùng đốc thúc phía dưới, có thể nói đem phòng cháy làm đến cực hạn. Dưới loại tình huống này, Đại Hoa quốc là thế nào cây đuốc thả ra đâu? Nhìn tòa thứ nhất yếu trại phía trên thế lửa lan tràn tình huống, thực hiển nhiên, căn bản là không có người dập tắt lửa. Cái này cũng nói một vấn đề, nói cách khác, tòa thứ nhất yếu trại chỉ sợ đã bị đánh hạ xuống tới, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không có loại tình huống này xuất hiện, tiếp xuống, chỉ sợ cũng sắp đến bọn họ tòa thứ hai yếu trại. Nhưng vào lúc này, Dư Tiễn cũng rốt cục thấy được kẻ cầm đầu, kia 100 chiếc thăng ở giữa không trung hỏa cầu, chỉ sợ bọn họ chính là dùng những này hỏa cầu đối thứ nhất yếu trại để hỏa. Chỉ bất quá, những này hỏa cầu còn rất tốt, đến cùng là thế nào phóng hỏa đâu? Những này hỏa cầu là thế nào như thế chính xác tiến hành công kích? Chẳng lẽ hỏa cầu mặt trên còn có người điều khiển hay sao? Ngạch, theo trên mặt đất, căn bản là không nhìn thấy nhiệt khí cầu trên người. Bọn họ cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, một ngày kia, người có thể bay lên trời đi. Tốt a, liền khi bọn hắn hỏa cầu phía trên có người đang thao túng tốt.